vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 681. Ta vẫn là quá tuổi trẻ. Mơ ẩm ướt núi rừng bên trong cứng cáp hữu lực cổ thụ, bàn căn giao thoa, Tiêu Phàm xuyên toa tại trong lúc đó tìm kiếm lấy những người khác bóng dáng. Mấy canh giờ đến Tiêu Phàm cũng không gặp được bất luận cái gì sinh linh, lại càng không cần phải nói tu sĩ. Mảnh này cổ địa không phải bình thường rộng lớn, xung quanh chí ít cũng có mấy trăm hơn nghìn dặm, tam đại sát thủ tổ chức có thể tiến vào vòng thứ ba tu sĩ, tổng cộng cũng liền 1.300-1.400 người, muốn tìm tới một người xác thực không dễ dàng. Trừ phi gặp gỡ cái gì động tính lớn, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, bằng không muốn gặp gỡ một người, thật đúng là không phải bình thường dễ dàng. Tiêu Phàm thở dài. Cái này u ám rừng yên tĩnh im ắng cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, Tiêu Phàm hồn lực thời điểm chú ý đến tứ phương, không dám có mảy may buông lỏng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mảnh này cổ địa mười phần nguy hiểm, mấy canh giờ đến nay, hắn nỗi lòng cực kỳ không yên, như có người âm thầm nhìn chằm chằm bản thân. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm không biết cái này đọa lạc chi cốc hiện tại rốt cuộc là ban ngày cùng đêm tối, cái này lờ mờ thiên không dường như vĩnh hằng bất biến. Đừng nói ở chỗ này tranh đấu, chính là người bình thường ở chỗ này đợi trên một tháng cũng sẽ bị kiềm chế thành tên điên. Liền Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm khái, khó trách cái này địa phương được xưng là đọa lạc chi cốc quả thật có mấy phần chuẩn xác. Không đúng, tại sao ta cảm giác ta thể nổi hồn lực tại trôi qua. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, cảnh giới nhìn xem bốn phía, sau đó thi triển nhất tâm nhị dụng cảm thụ được tự thân trạng thái. Xác thực như hắn sở liệu, hắn thể nổi hồn lực đang tại lặng yên trôi qua, vô luận hắn dùng cái gì phương pháp đều ngăn cản không nổi. Đọa lạc chi cốc, mẹ, đây chính là cái gọi là đọa lạc chi cốc. Liền tu vi đều sẽ xa đọa. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, sau đó dẫn ra lấy u linh chiến hồn bảo vệ quanh thân cùng không khí hoàn toàn ngăn cách. Nhưng hắn vui mừng là hồn lực trôi qua tốc độ lập tức chậm rất nhiều, dựa theo dạng này tốc độ, cho dù đi qua một tháng nên cũng không đến mức ngã vào chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Sưu sưu. Đột nhiên từng đảo lá cây ma sát thanh âm từ hậu phương truyền đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau, lông mày hơi nhíu, nhưng mà trừ một vùng tăm tối cái gì đều không có. Hô! Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị quay người thời khắc, đột nhiên một đảo hắc sắc bóng roi từ hắc ám bên trong gào thét mà ra, một đôi u ám con ngươi tại hắc ám bên trong tản ra u quang, nuốt lè lưới. Xông thẳng Tiêu Phàm mi tâm mà đến. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, dưới chân nhẹ nhàng điểm, thân thể như gió vậy phiêu nhiên lui lại. Còn tốt hắn linh giác thập phần linh mẫn, phản ứng rất kịp thời. Xì xì. Một gốc cổ thụ phía trên phát ra từng đợt ăn mòn thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy cổ thụ vậy mà tại nhanh chóng khô héo, rễ cây cơ hồ trong nháy mắt liền đã hư thối. Quay đầu nhìn về phía trước, lại là một đầu toàn thân thanh sắc tiểu xà chính phun ra nuốt vào lấy lưới rắn theo dõi hắn, một đôi con mắt màu xanh nhìn Tiêu Phàm toàn thân run lên. Toàn thân nó đều là thanh sắc, nhỏ bé lân phiến bao trùm toàn thân, đỉnh đầu lại còn mọc ra một đầu thanh sắc góc nhỏ, nếu là có rắn trào, cái này nghiễm nhiên chính là một đầu phiên bản thu nhỏ giao long a. Ta xiết cái cỏ, bát sai thiên thanh long xà. Tiêu Phàm trong đầu trực tiếp lóe qua tên, mở miệng nổi giận mắng. Tiêu Phàm nào dám lưu thêm, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Khó trách hắn trước đó phát hiện có con mắt theo dõi hắn, nghĩ đến chính là cái này thiên thanh long xà. Mặc dù thiên thanh long xà cũng không trưởng thành, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám cùng nó chiến đấu. Thiên thanh long xà độc, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, dù là cùng giai hồn thú cũng dính chi hẳn phải chết. Chỉ bằng vào vừa mới thiên thanh long xà tốc độ cùng lớn nhỏ để phán đoán, hẳn là thất giai đỉnh phong. hoặc là bát giai tiền kỳ, cụ thể là cái gì tu vi Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là Tiêu Phàm không dám đánh cược, lựa chọn tốt nhất là lập tức rời đi nơi này. Bất quá Thiên Thanh Long Xà lại không có buông tha hắn dự định, nhanh chóng hướng về hắn truy sát mà đến. Tiêu Phàm sầm mặt lại, cái này ra hỏa chẳng lẽ cùng bản thân đỡ lên. Lính ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, Tiêu Phàm bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, tốc độ dù là so chiến đế tiền kỳ tu sĩ cũng chỉ nhanh không chậm. Mười mấy tức về sau, Tiêu Phàm liền đem Thiên Thanh Long Xà cho triệt để vứt bỏ. Hô! Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, cái này đọa lạc chi cốc nhưng hắn càng ngày càng bất an, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. N. Đột nhiên mở chừng hai mắt, một vòng quang từ hắn khóe mắt lóe qua, Tiêu Phàm cảm giác cổ mát lạnh, không chút do dự hướng về phía trước cắm xuống. Tiêu Phàm dư quang chỉ thấy một đạo nhân hình bóng đen, bất quá nhân hình nọ bóng đen cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về u ám rừng chạy đi. Muốn chạy? Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, như là rời dây cung như tiến một dạng xông ra, trong nháy mắt ngăn lại đạo hắc ảnh kia đường đi. Nhìn chằm chằm bóng đen kia, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, người này lại là một cái người quen, trước đó vòng thứ hai gặp gỡ Diêm La Phủ Vô Tâm. Bản thân thông qua truyền tống cánh cửa lập tức truyền tống đến cái này đọa lạc chi cốc, vậy mà cũng có thể gặp gỡ hắn. Thật đúng là hữu duyên a. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem Vô Tâm nói. Tiêu Phàm. Vô Tâm biến sắc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới vừa mới đâm giết người lại là Tiêu Phàm. So với hơn nửa tháng trước, Tiêu Phàm trên người khí thế càng thêm cường đại. Mặc dù hắn cũng đã đột phá chiến hoàng hậu kỳ, nhưng là cùng Tiêu Phàm ở giữa vẫn có không nhỏ chênh lịch. Vô Tâm quay đầu liền chạy, căn bản không có chút gì do dự, lưu đến tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nơi này chính là rừng già rậm rạp, cho dù Tiêu Phàm thực lực cường đại, tốc độ bất phàm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp bản thân. A! Tiêu Phàm một tiếng cười khẽ, trong bàn tay, một kiếm hướng về phía trước chém tới, đáng sợ kiếm khí quét ngang tất cả, mấy khỏa cổ thụ sụp đổ. Vô Tâm dọa đến sắc mặt tái nhợt, thi triển toàn lực hướng về một đầu cắm xuống, thần sắc khó coi tới cực điểm, vừa mới nếu như không phải phản ứng nhanh, bản thân liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Tiêu Phàm dẫn theo Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Vô Tâm đi qua đến, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn xem Vô Tâm cười lạnh nói hai chấm. Chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Lần trước để ngươi chạy, lần này lại còn dám ám sát bản thân, thật đúng là thật lớn gan chó. Tiêu Phàm, ta nguyện ý đem ta điểm tích lũy bài cho ngươi. Vô Tâm rất nhớ giải thích, ta thực không biết là ngươi, bằng không ta nào dám xuất thủ. Thế nhưng là hắn biết rõ, tùy tiện làm sao cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm đều là sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem điểm tích lũy bài đưa cho Tiêu Phàm. A, Tiêu Phàm có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, khó hiểu nói hai chấm. Hiện tại ta giết ngươi, ngươi còn có năng lực đánh cược một lần, có lẽ chạy trốn cũng không nhất định, đem điểm tích lũy bài cho ta, ngươi thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta nguyện ý dùng 5 khối điểm tích lũy bài đổi lấy ta điểm tích lũy bài. Vô Tâm cắn răng nói, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ý ngươi là, ngươi đi chiếm lấy những người khác điểm tích lũy bài, sau đó đem bọn hắn điểm tích lũy bài cho ta, chuộc về ngươi điểm tích lũy bài. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Vô Tâm, cái này phương pháp hắn vẫn thật không nghĩ tới, hắn coi là Vô Tâm là đang ngồi chờ chết đâu. Là, mỗi giới sát vương thí luyện đều có thể dạng này. Vô Tâm sợ Tiêu Phàm không được đáp ứng, vội vàng giải thích nói. Mẹ con chim, xem ra ta vẫn là quá tuổi trẻ, đem cái này thí luyện nghĩ quá đơn giản, không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói, lập tức trên mặt lại hiện lên một vòng tiếu dung. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 682. Ngươi là ai, có trọng yếu không? Nhìn thấy vô tâm một mặt chờ mong nhìn xem bản thân, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng đáp ứng vô tâm thỉnh cầu. Dù sao vô tâm điểm tích lũy bài tại bản thân trong tay, nếu để cho bản thân khó chịu trực tiếp đem điểm tích lũy bài bóp nát, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào đi nữa, vô tâm hẳn là cũng không dám tiếp tục đối phó bản thân. Hơn nữa, nếu như vô tâm có thể đủ 5 cái điểm tích lũy đem đổi lấy hắn điểm tích lũy bài, đây cũng là 10 điểm có lời sự tình, dù sao bản thân lại không thua thiệt. Dạng này sự tình cứ sao mà không làm đâu. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch cái này quy tắc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai còn có thể chiếm lấy người khác điểm tích lũy bài, nhường bọn hắn thay bản thân làm tay chân. Cái này có thể so sánh giết những người này có thể còn hữu dụng hơn rất nhiều. Dù sao, người chết cũng liền chết, nhiều nhất được một cái điểm tích lũy mà thôi. Nhưng là người sống lại là có khả năng có được mấy cái điểm tích lũy. Ngươi đi đi, tốt nhất đừng chết, được 5 khối điểm tích lũy bài lại tới tìm ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền biến mất ở tùng lâm ở giữa. Mẹ, ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa ra tay liền gặp được tên sát tinh này. Nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, vô tâm không khỏi nổi giận mắng, dưới mặt nạ gương mặt kia khó coi tới cực điểm. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm tới nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, giờ phút này hắn tâm tình thật tốt. Nếu có thể dạng này chơi, vậy ta có phải hay không nên tìm thêm một số người đây, cái này có thể so với ta bản thân một người giết người nhanh nhiều. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua treo lên chủ ý. Vô tâm dù sao cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nếu như hắn điểm tích lũy có thể đổi lấy 5 cái điểm tích lũy, cái này có thể so sánh bản thân đi giết người thu hoạch điểm tích lũy phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rõ, khẳng định không chỉ hắn biết rõ cái này phương pháp, những người khác cũng sẽ làm như vậy. Muốn bắt đã bắt cường đại người, dạng này mới có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, bất quá nơi này không gian lớn như vậy, muốn tìm người cũng không phải bình thường dễ dàng. Nếu là biến thành người khác, có lẽ cũng chỉ có thể bản thân vùi đầu khổ tìm, ngẫu nhiên vận khí có lẽ có thể đụng tới. Nhưng là Tiêu Phàm, hắn có thể không phải người bình thường, mà là hồn điêu sư. Tiêu Phàm bây giờ tiêu chuẩn, mặc dù điêu khắc không ra ô linh nhất hào dạng này hồn điêu, nhưng là điêu khắc một chút ngũ giai lục giai đồ chơi nhỏ vẫn là có thể. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không tất yếu nhường ngũ giai lục giai hồn điêu chiến đấu, chỉ cần để chúng nó tìm người mà thôi, mặt khác thuận tiện điều tra đọa lạc chi tốc tình huống. Lấy ra một chút tiểu mộc đầu, Tiêu Phàm hoa mấy canh giờ điêu khắc mười mấy vật nhỏ, có chim bay, lại tẩu thú. Tiêu Phàm kích hoạt bọn chúng trên người xăm đường, dưới một đạo mệnh lệnh, 10 đầu hồn điêu thú lập tức hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đến. Tốt, trước chờ lấy điều tra xung quanh 50 dặm, nên không cần bao lâu, ta trước nghỉ ngơi một hồi, sẽ chậm chậm dò xét. Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tay, đứng dậy, lắc mình liền xuất hiện ở trên một cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi hồn điêu thú tình báo. Trong cổ lâm yên tĩnh im ắng, Tiêu Phàm nằm trên cành cây, vẫn như cũ không dám có mảy may lười biếng, hồn lực bao phủ xung quanh mấy trăm trượng. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, thả ra ngoài hồn điêu thú, vậy mà không có một đầu trở về, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi có loại dự cảm bất tường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến, trong rừng vẫn như cũ thập phần đen kịt, Tiêu Phàm không dám phô trương quá mức, chỉ dám tại trên cành cây rong ruổi. Không bao lâu, Tiêu Phàm tiến vào một mảnh ẩm ướt trong rừng, trong không khí lơ lửng cái này từng khỏa giọt nước quả thực là thập phần dịu dị. Giọt nước dù sao cũng là có trọng lực, giờ phút này lại có thể lơ lửng, thậm chí có giọt nước có người đầu lớn như vậy, chiết xả ra yêu dị quang mang. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng đem một giọt thủy châu giữ tại trong tay. Đây là hóa lỏng thiên địa linh khí. Tiêu Phàm kinh dị vô cùng, lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa từng thấy hóa lỏng thiên địa linh khí. Chỉ có làm thiên địa linh khí dị thường dày đặc, nồng đậm tới cực điểm mới có thể ngưng kết thành linh khí giọt nước. Hơn nữa còn cần đặc biệt điều kiện. Liền tựa như hơi nước ngưng kết thành giọt nước cũng cần nhiệt độ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Cái này đọa lạc chi cốc thật đúng là không phải bình thường dược gì a. Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thán nói. Đôm đút. Đột nhiên ở giữa, một đạo thiểm điện từ hắn trong tay giọt nước bên trong gào thét mà ra, quang mang chợt lói lên rồi biến mất, đập nện tại Tiêu Phàm trên tay. Tiêu Phàm tựa như giống như bị chạm điện, vội vàng lùi về bàn tay, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, cái này giọt nước bên trong lại còn ẩn chứa lôi điện chi lực. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi nơi đây, trong lòng luôn cảm giác có chút không nỡ. Đôm đút. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chung quanh đông đảo giọt nước nổ tung, giọt nước bên trong kích xạ ra từng đảo lôi điện hướng về hắn mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm biến sắc, trong nháy mắt một chút, một đảo lóa mắt quang mang từ hắn ngón tay nở rộ, ngay sau đó vô số kiếm khí sập sờn mà ra, tất cả lôi điện trong nháy mắt tức phá. Nhưng mà, bạo phá giọt nước. Rốt cuộc lại cùng với những cái khác giọt nước dung hợp tại cùng một chỗ, ẩm chứa năng lượng ba động cũng biến thành càng cường đại. Ai? Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, lạnh lẽo liếc nhìn lấy bốn phía, hắn có thể không tin những cái này giọt nước có tự chủ ý thức, nhất định là có người ở âm thầm khống chế, muốn giết chết bản thân. Đáng tiếc bốn phía cũng không có người đáp lại hắn. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, triệu hồi ra U Linh chiến hồn, cường đại hồn lực hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà đến. Sau một lát, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trở tay bắn ra một đạo kiếm chỉ tốc độ cực nhanh, xuyên thấu nguyên một đám giọt nước, cuối cùng chui vào một cây đại thụ bên trong. Ầm một tiếng, cổ thụ bị xuyên thủng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ngay sau đó một đạo thân ảnh lấp lóe mà ra, đó là một người mặc hắc sắc trang phục, mái tóc dài màu đen choàng tại sau vai nữ tử. Nữ tử tuổi tác không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi, mày như lông chim trà, cơ dường như mỡ dê, mắt như sao trời, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi son không được điểm mà đỏ. Là ngươi? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn mặc dù không biết nữ tử này kêu cái gì, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiến vào đọa lạc chi cốc trước, huyết yêu nhiêu thế nhưng là nhắc nhở qua hắn, muốn hắn cẩn thận Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn mấy người. Nữ tử này, nghiễm nhiên chính là Diêm La Phủ bốn người kia một trong, chính là thập đại sát thủ một trong, bởi vì là Diêm La Phủ tứ đại sát thủ bên trong duy nhất nữ tử, Tiêu Phàm ký ức coi như rõ ràng. A, ngươi biết ta? Nữ tử cười nhạt một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn, miệng phun hương lan nói hai chấm. Đã như vậy kia liền càng dễ nói, đem điểm tích lũy bài giao ra đi cũng miễn cho ta động thủ. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, nữ tử này có thể làm cho huyết yêu nhiêu nhắc nhở bản thân, khẳng định có bất phàm địa phương, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Trong thế hệ trẻ, chỉ cần không phải bị đánh lén, Tiêu Phàm hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Nghe được nữ tử nói, Tiêu Phàm cũng cười, nói ra hai chấm. Ngươi nói rất đúng, đem điểm tích lũy bài giao ra đi, miễn cho ta động thủ. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua vui nở hoa, bản thân còn muốn đi tìm người đây, không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp gỡ, có thể làm cho huyết yêu nhiêu kiêng kỵ. Nữ tử này thực lực khẳng định không yếu, nếu để cho nàng thay bản thân kiếm lấy điểm tích lũy, há không phải càng nhanh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện tiếu dung, nhích miệng lên một vòng độ cung. Có đúng không? Ngươi có biết ta là ai? Nữ tử không những không giận mà còn cười, thật giống như bị Tiêu Phàm chọc cười, nàng đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Ngươi là ai, có trọng yếu không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đạp chân xuống, lấy kiếm chỉ mở đường, như là nhẹ yến từ từ bay ra. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 683. Là ngươi quá chậm. Không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, nếu như đã phát hiện đối thủ, chính diện giao thủ, hắn liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là đổi lại người đoán chừng đã sớm dọa đến đào tẩu. Bất quá cô gái đối diện lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám đối với nàng xuất thủ, lập tức khóe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên, vô số thiên địa linh khí hình thành giọt nước dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đảo trong suốt màn sáng bên trong ẩm chứa một cỗ cường đại hồn lực ba động, ẩm ẩm có cuồng bạo xu thế. Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình, chân đạp lưu quang trích tinh bộ. Hướng một bên né tránh mà đến, cái này trong suốt màn sáng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Hồng hộp. Quả nhiên như hắn sở liệu, màn sáng kia đột nhiên bắn ra từng đảo lôi điện chi lực, tại hư không cấp tốc xuyên toa, mấy cây đại thụ bị vỡ nát. Tiêu Phàm trong lòng run lên, đây là năng lực gì, vậy mà có thể điều khiển lôi điện chi lực, không giống như là chiến hoàng cảnh tu sĩ thủ đoạn A. Ngược lại còn ẩm chứa chiến đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ ý chí lực lượng. Lính ngộ lôi điện ý chí. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, ý cảnh với hắn mà nói cũng không có quá đại uy hiếp lực. Nhưng là ý chí lại hoàn toàn khác biệt. Ý chí uy áp có thể nghiền ép chiến hoàng tu sĩ, cơ bản không cần phản kháng. Ý chí cùng ý cảnh khác biệt lớn nhất chính là ý cảnh là vô hình. Mà ý chí lại là hữu hình, liền tựa như cái này lôi điện ý chí, một khi bị trong công kích, dù là Tiêu Phàm cũng không phải thổ thương không thể. Vậy mà tránh thoát đi, nghĩ đến ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Cô gái áo đen kia lại nhô ra tựa như giống như ủ linh, ra hiện sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn chăm chú bốn phía giọt nước. Cũng không có lập tức xuất thủ, có những cái này giọt nước tại, hắn nghĩ tới gần nữ tử đều hết sức gian nan. Những cái này giọt nước có thể công có thể thủ, một khi Tiêu Phàm có chỗ động tác, nữ tử áo đen liền có thể tùy tiện khống chế giọt nước tiến hành phòng ngự. Cuối cùng cho ngươi cơ hội, giao ra điểm tích lũy bài, lưu ngươi một mạng bằng không. Nữ tử áo đen nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý đến nàng. Lập tức cũng giống như mất đi hứng thú. Bằng không cái gì? Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên. Vừa dứt lời, một đạo bạch sắc ngân quang tại hư không lóe qua. Chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm trong tay đã trải qua xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trường kiếm rung động nhẹ nhẹ. Đột nhiên ở giữa, một đạo huyền diệu ba đồng hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, tốc độ rất nhanh. Liền nữ tử áo đen đều phản ứng không đến. Như ngươi mong muốn. Nữ tử áo đen khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên, tư không vô số giọt nước đột nhiên hướng về Tiêu Phàm dựa sát vào. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, tu la kiếm vào vỏ, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Kiếm chi luật động. Thanh âm không lớn, nhưng nữ tử áo đen lại nghe được thập phần rõ ràng. Nàng coi là Tiêu Phàm chuẩn bị thi triển cái gì đại chiêu, không nghĩ tới vậy mà thu hồi bảo kiếm. Cái này khiến nàng càng thêm phẫn nộ, bản thân đường đường thập đại sát thủ một trong, lại bị không biết tên tiểu tử cho không nhìn. Nhưng mà, phúc phúc phúc, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy trong hư không đầy trời giọt nước đột nhiên nổ tung mà ra. Lôi điện chi lực lấp lóe quang mang cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là, tư không xuất hiện một đạo như có như không kiếm khí hư ảnh. Ngươi! Ngươi là ai? Nữ tử áo đen trong mắt rốt cuộc lóe qua một tia kinh ngạc, một kiếm phá vỡ bản thân tất cả giọt nước, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Dù là cùng hắn giao thủ qua Diêm La phủ mặt khác tam đại thiên tài sát thủ, cũng không thể dễ như trở bàn tay làm đến bước này a. Huyết Lâu U Linh. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, cô gái áo đen này thực lực không cho phép khinh thường, có tư cách biết rõ tên mình. U Linh. Chưa nghe nói qua. Nữ tử áo đen lắc đầu, nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Bất quá, ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, Diêm La Phủ Lưu Ly. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo đen Lưu Ly lần nữa tiêu tại nguyên chỗ. Dù là Tiêu Phàm đều bắt không đến nàng bóng dáng, bốn phía chỉ có vô số giọt nước lơ lửng, giọt nước bên trong chiếu rọi lấy Tiêu Phàm bóng dáng, lít nha lít nhít, để cho người ta có loại thập phần cảm giác hôn mê. Đối với ngươi danh tử, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, những cái này cái gọi là thập đại sát thủ, từng cái đều mũi vểnh lên trời, coi là bản thân vô địch thiên hạ. Trước đó Độc Cô Trường giật như thế, hiện tại cái này Lưu Ly cũng là như thế, nhường Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra một mảnh vải đen, miếng vải đen che kín hai mắt, vô số hình chiếu đối Tiêu Phàm rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lưu Ly thực lực thập phần dù gì, loại năng lực này dường như thiên sinh là vì sát thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm mặc dù trên miệng khinh thường đối phương, nhưng trong lòng vẫn như cũ không dám có mảy may lãnh đảm. Cái này sát vương thí luyện vòng thứ ba, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng nhỏ. Lưu Ly chi cảnh mở. Cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu tại âm thầm vang lên, đầy trời giọt nước đột nhiên tản ra dị dạng quang mang càng ngày càng hừng hực, giọt nước cũng ở đây không ngừng phóng đại. Ba ba. Từng đợt giòn vang truyền ra, đầy trời giọt nước đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng đạo màn sáng dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành to lớn quang cầu đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương, quả thực là thập phần dịu dị. Hô! Gần như đồng thời Tiêu Phàm động Tu La kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự thi triển sát phạt chi kiếm, lần theo thanh âm bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, Lưu Ly thân ảnh từ trong hư không rơi xuống mà ra, nàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng kinh nghi nói hai chấm. Làm sao biết, hắn làm sao có thể bắt được ta thân ảnh? Khó trách Lưu Ly kinh ngạc như thế, nàng huyễn cảnh, sử dụng qua vô số lần, chỉ cần là chiến hoàng cảnh tu sĩ, tuyệt đối đào thoát không được. Nhưng mà bây giờ lại đối Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này khiến nàng như thế nào không khiếp sợ. Âm âm ầm. Đột nhiên, Lưu Ly bên người cây kia từ trung gian vỡ ra, vết cắt thập phần chỉnh tề, hiển nhiên là bị một kiếm cắt ra đến. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến tiếng vang, mười mấy cây đại thụ toàn bộ vỡ ra, Lưu Ly trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thật đáng sợ kiếm. Đây là Lưu Ly trong lòng ý nghĩ, nàng gặp qua không ít an hiểu sử dụng kiếm người, nhưng là nàng giờ phút này mới phát hiện, những người kia cùng Tiêu Phàm so sánh đều không tính là gì. U Linh. Huyết Lâu lúc nào có dạng này cao thủ. Lưu Ly trong lòng tự nói, khó mà bình tĩnh, nhìn xem trên cánh tay thẩm thấu máu tươi, sắc mặt âm trầm nói hai chấm. Không được, nhất định phải lập tức giết chết hắn, bằng không chết có thể là ta. Lưu Ly thiên mạc. Lưu Ly hét lớn một tiếng, chuẩn thành lần nữa đồng thủ công sát Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua trên cổ bỗng nhiên mát lạnh. Lưu Ly thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy, trong nháy mắt đình chỉ trên tay động tác. Tại nàng trên cổ, chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi lạnh buốt trường kiếm. Ánh kiếm phừng phực lấy, tùy thời đều có thể cắt vỡ nàng non mịn cổ. Điểm tích lũy bài có thể cho ta đi. Một đạo thăm thắm thanh âm vang lên, ngữ khí thập phần bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lưu Ly vô cùng kinh hãi, nhưng mà lại không dám quay đầu, chỉ có thể cảm nhận được cực kỳ nặng nề hơi thở. Là ngươi quá chậm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Triệt Hạ che kín hai mắt miếng vải đen, bàn tay ngả vào Lưu Ly trước người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 684. Huyết sát uy lực chân chính. Lưu Ly sắc mặt thập phần không cam lòng, một khi mất đi điểm tích lũy bài, cũng liền mang ý nghĩa nàng bị đào thải bị loại, thậm chí chờ đợi nàng khả năng chỉ có tử vong. Ta không ngại hiện tại giết ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, căn bản không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nếu như không phải cái này Lưu Ly danh xưng thập đại sát thủ thực lực không tệ, giết nàng có chút đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp rung động, cuối cùng vẫn bị điểm tích lũy bài còn tại Tiêu Phàm trong tay. Lại là thật lâu không nỡ buông tay, băng lãnh con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm 2.40 điểm tích lũy, đổi ta thân phận bài. Không có ý tứ, ta nói tính. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì hơi hơi ngạc nhiên, cái này Lưu Ly thật đúng là không phải bình thường tự tin, một tháng giết 40 người, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cũng không phải nàng thực lực không được. Nếu như không phải Tiêu Phàm lính ngộ được sát phạt ý chí, mới vừa hắn thật đúng là khả năng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cái kia Lưu Ly huyễn cảnh, không chỉ có riêng chỉ là che kín hai mắt liền có thể không nhìn. Đổi lại những người khác, thật đúng là không thể trong nháy mắt tỉnh táo lại, một khi không thể thanh tỉnh, đối mặt liền chỉ có tử vong. Xem như thập đại sát thủ một trong, nàng thực lực có lẽ không làm sao, nhưng là nàng giết người thủ đoạn tuyệt đối đáng sợ. Ngươi! Lưu Ly vô cùng phẫn nộ, rất có muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng ý tứ, nhưng mà Tiêu Phàm kiếm trong tay cơ hồ gần sát cổ nàng, muốn phản kháng mà không thể. Nờ! Đột nhiên Tiêu Phàm biến sắc. Một bàn tay đập vào Lưu Ly sau vai, cùng lúc đó Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, thân thể cấp tốc hướng hậu phương thối lui. Ngươi hỗn chứng. Lưu Ly phẫn nộ gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đâm vào một cây đại thụ phía trên. Chẳng qua là khi nàng quay đầu lại lúc, phẫn nộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kinh ngạc. Nơi xa Tiêu Phàm thân hình rút lui, một đạo thanh sắc vụ ảnh lao thẳng tới hắn mà đến, hắn liên tiếp vung ra vài kiếm, nhưng mà bóng người màu xanh lóe cực nhanh, không có một kiếm rơi vào nó trên người. Bát giai thiên thanh long xà. Lưu Ly trong lòng kinh hãi vô cùng, chẳng biết tại sao, nàng băng lãnh tâm giờ phút này đã có một chút xúc động. Vừa mới nếu như không phải Tiêu Phàm một chưởng đánh bay nàng, há không phải đã chết tại thiên thanh long xà trên tay. Cẩn thận. Lưu Ly muốn nhắc nhở Tiêu Phàm, nhưng mà chỉ gọi ra một chữ, phía sau cái chữ kia lại thấp rất nhiều. Nàng giật mình minh bạch, người này thế nhưng là bản thân địch nhân a. Lưu Ly trên mặt đều là vẻ phức tạp, mà hết thảy này Tiêu Phàm là không biết. Hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong cùng thiên thanh long xà đối kháng bên trong. Ngay tại vừa mới kết quả Lưu Ly trong tay điểm tích lũy bài một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một con mắt tiếp cận, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, chính là trước đó thiên thanh long xà. Hơn nữa, cố kia băng lãnh khí tức tại cấp tốc hướng về hắn tới gần, Tiêu Phàm không dám do dự, một chưởng đánh bay Lưu Ly, đồng thời, hắn thân ảnh cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên thanh long xà tốc độ rất nhanh, bất quá Tiêu Phàm sớm phát hiện, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cũng không yếu bao nhiêu. Tiêu Phàm ngược lại cũng không e ngại nó thực lực, chỉ là kiêng kỵ nó nọc độc mà thôi, đây chính là chiến đế cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được độc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này thiên thanh long xà vậy mà đi theo bản thân truy đến, nghe đồn thiên thanh long xà thù dai nhất quả nhiên là thực. Thiên thanh long xà lăng không phi độ, há mồm phun ra một ngụm chất lỏng, như là lợi kiếm nhất bay vụt mà đến. Tiêu Phàm dọa đến sắc mặt tái nhợt, nọc độc này thế nhưng là có cực mạnh tính ăn mòn, một khi bắn chúng, cho dù là hắn, nhục thân cũng phải nhanh chóng thối nát. Huyết sát. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tu la kiếm trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, phía trên còn chảy xuôi theo máu tươi cực kỳ dường dị. Theo hắn hồn lực rót vào tu la kiếm bên trong, một đạo huyết sắc quang mang nở rộ mà ra. Huyết sắc quang mang tại âm u trong cổ lâm lộ ra thập phần dường dị, trong không khí tràn ngập một loại khắc nghiệt chi khí. Sau một khắc, dường dị sự tình phát sinh, chỉ thấy thiên thanh long xà nọc độc đột nhiên bị huyết sắc quang mang bao phủ, hơn nữa vẹn vẹn trong nháy mắt, kiếm khí màu đỏ ngòm liền từ trên người thiên thanh long xà xuyên qua. Phúc một tiếng, thiên thanh long xà trong nháy mắt một phân thành hai, thi thể cắm rơi trên mặt đất, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Chết! Tiêu Phàm mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm mặt đất thiên thanh long xà thi thể, còn coi là mình là đang nằm mơ. Huyết sát uy lực hắn rất rõ ràng, chỉ là tương đương với thất giai cao đẳng chiến kỹ mà thôi, vừa mới hắn cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tựa như là tu la kiếm nhắc nhở hắn thi triển một chiêu này, hắn liền không chút do dự thi triển. Thật không nghĩ đến, huyết sát uy lực vượt qua hắn dự liệu, hoàn toàn không thể so với sát phạt chi kiếm yếu bao nhiêu. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩm ẩm phát hiện cái này còn không phải huyết sát uy lực chân chính. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, trong hư không tràn ngập thiên thanh long xà từng tia máu tươi đột nhiên hướng về tu la kiếm hội tụ mà tới, rơi vào tu la kiếm trên lúc cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi. Khó trách là bởi vì tu la kiếm trước đó thôn phệ la phong máu tươi duyên cớ, nhưng huyết sát uy lực tăng cường. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tu la tam kiếm cũng không có hắn suy nghĩ tưởng mạnh như vậy. Một tới là tu la kiếm trước đó cũng không có giải phong, hai tới là bởi vì tu la kiếm trước đó cũng không có thôn phệ máu tươi năng lực. Huyết sát không chỉ là có thể dung hợp bốn phía máu tươi tiến hành giết địch, hơn nữa còn có thể đem máu tươi chứa đựng tại tu la kiếm bên trong, đến thi triển cái này một kiếm lúc nhường uy lực tăng gấp bội. Đây mới là tu la đệ nhất kiếm huyết sát uy lực chân chính a. Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói hai chấm. Không biết tu la kiếm phối hợp tu la đệ nhị kiếm đồ lục, uy lực lại sẽ như thế nào? Lập tức thu liếm tâm thần, nhặt lên mặt đất thiên thanh long xà tinh hạch cùng thi thể, nhất là thiên thanh long xà nọc độc, Tiêu Phàm càng là cẩn thận từng ly từng tí thu tập. Nơi xa, Lưu Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một kiếm chém giết một đầu bát giai tiền kỳ thiên thanh long xà. Dù sao cũng là tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả a. Cho dù là nàng cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế làm đến. Muốn chém giết trời thanh xà, nàng nhất định phải hao phí rất nhiều thủ đoạn. Mạnh, không phải bình thường mạnh. Đây là Lưu Ly đối Tiêu Phàm định nghĩa. Nàng trong lòng loại kia khó chịu cũng đột nhiên biến mất không ít, bởi vì Tiêu Phàm quả thật có giết nàng năng lực. 50 điểm tích lũy đổi ta điểm tích lũy bài. Lưu Ly nhìn xem không để ý đến nàng Tiêu Phàm, cuối cùng mở miệng lần nữa, chỉ là ngữ khí rất lạnh, giống như một đóa lạnh thiên lý hoa mai, dù là điểm tích lũy bài rơi vào Tiêu Phàm trong tay, vẫn như cố ngạo mà bất khuất. Ngươi cái này sao, muốn ngươi điểm tích lũy bài sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Ly. Nhìn xem Tiêu Phàm đánh giá bản thân, Lưu Ly hai tay vội vàng bảo hộ ở trước ngực đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ quát hai chấm. Có gan giết ta, bằng không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Phàm mặt sạm lại. Mẹ, bản thân có xấu xa như vậy à, ngươi đều nghĩ là cái gì à? Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ta chỉ là đối với ngươi thực lực hứng thú mà thôi, nếu không, ngươi ta đạt thành giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Lưu Ly khuôn mặt đỏ lên, nàng lúc này mới phát hiện, là bản thân thật xấu xa, nếu để cho người nhìn thấy Lưu Ly tiểu nữ nhân hình, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này thật đúng là như là băng xương sát thủ thiên tài sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 685. Ngọc diện vô tình. Hai ngày về sau, một mảnh tương đối u ám sơn cốc bên trong, Lưu Ly nhìn xem mặt đất hai cỗ thi thể, từ bọn hắn trên người cầm lấy điểm tích lũy bài, không cam lòng ném cho Tiêu Phàm. Không sai, đây là thứ 10 nhanh. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, tiếp nhận điểm tích lũy bài, tùy ý bóp nát, quang đoàn trong nháy mắt bị hắn điểm tích lũy bài hấp thu, sau đó lại duỗi xuất thủ trưởng. Hừ. Lưu Ly bất đắc dĩ, lại vừa vặn đem hai cái kia hồn giới ném cho Tiêu Phàm. Tiếp tục, dạng này hợp tác, chúng ta tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nếu như ta một cao hứng, liền lập tức đem ngươi điểm tích lũy bài trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Cái này hai ngày qua, Lưu Ly cũng mang một cái mặt nạ, Tiêu Phàm để cho nàng thu liếm khí tức làm mồi nhử, mà Tiêu Phàm lại đi theo Lưu Ly cách đó không xa, chờ đợi con mồi xuất hiện. Chính như hắn sở liệu, có người nhìn thấy yếu đuối Lưu Ly, luôn cho là dễ ức hiếp, lại chỗ nào biết rõ, Lưu Ly thế nhưng là thập đại sát thủ một trong. Chỉ là xưng hô thế này cũng đủ để chứng minh nàng bất phàm, tại tham gia sát vương thí luyện 1.300 người bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói cuối cùng sát vương nhất định là từ nơi này trong 10 người sinh ra. Nếu để cho trước đó những cái kia bị Tiêu Phàm cùng Lưu Ly giết chết người biết rõ, Tiêu Phàm lại dùng thập đại sát thủ một trong Lưu Ly làm mồi nhử, đoán chừng dưới suối vàng biết, sẽ đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời cho ăn cần thăm hỏi 100 lần. Đây quả thực là đang dụ dỗ phạm nhân tội a. Hỗn chứng u linh, chờ ta cầm lại ta điểm tích lũy bài để ngươi đẹp mặt. Lưu Ly trong lòng giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Thế nhưng là nàng lại không thể làm gì, ai kêu bản thân cũng không phải là Tiêu Phàm đối thủ đây. Hơn nữa điểm tích lũy bài lại tại Tiêu Phàm trên người. Hai người bước ra sơn cốc, tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Cái này phiến thiên địa vẫn như cũ như cùng chết một mảnh yên lặng, có loại lực lượng dù gì tại rút ra bọn hắn thể nội hồn lực. Tiêu Phàm có u linh chiến hồn ngăn cản nhưng cũng không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới là Lưu Ly có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nàng một mực duy trì bình tĩnh suy nghĩ, giống như một tòa vạn năm như băng sơn. Lưu Ly. Hai người mới vừa đi ra sơn cốc, đột nhiên một đạo hơi hơi ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đi qua đến. Cầm đầu một cái là một cái áo bào trắng thanh niên, hắn dáng người cao to, mặt như ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, con ngươi sâu thẳm vô tình, mái tóc đen dài trên cắm một cái bạch ngọc búi tóc. Phía sau có một chuôi trường kiếm, cả người lộ ra gọn gàng, siêu nhiên vô cùng. Bất quá, Tiêu Phàm trước tiên từ nay về sau trên thân người cảm giác được một loại lạnh, một loại vô tình lạnh. Hơn nữa, hắn mặc dù không nhớ kỹ người này danh tự, nhưng là biết rõ, người này cũng là huyết yêu nhiêu nhắc nhở hắn nhớ kỹ mấy người một trong. Sau lưng hắn cách đó không xa, đi theo hai người, con ngươi băng lãnh nhìn xem áo bào trắng thanh niên, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này hai người khẳng định cũng là bị hắn nô dịch. Ngọc diện vô tình, ngươi làm sao ở chỗ này? Lưu Ly trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì nàng bên tai truyền đến Tiêu Phàm thanh âm. Tốt nhất đừng bại lộ cái gì, nếu là ta phát hiện một chút không tầm thường cử động, ta liền lập tức nát ngươi điểm tích lũy bài. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm truyền vào Lưu Ly lỗ tai. Mặc dù nói như vậy, Nhưng Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì một loại đối lưu ly kính sợ, cái này khiến đối diện áo bào trắng nam tử ngọc diện vô tình tưởng nhầm Tiêu Phàm là bị lưu ly nô dịch. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngọc diện vô tình quét Tiêu Phàm liếc mắt, lại không có quá mức quan tâm, tiếp tục nói hai chấm. Mảnh sơn cốc này rất lớn, ngươi ta tạm thời hợp tác như thế nào? Hợp tác thế nào? Lưu Ly đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng lập tức tính toán, nếu như Ngọc Diện vô tình có thể giết Tiêu Phàm, cái kia bản thân há không phải có thể tự do. Nếu như không phải Tiêu Phàm uy hiếp, nàng đã sớm cho Ngọc Diện vô tình truyền âm. Cái này Đọa Lạc chi tốc không phải bình thường lớn, muốn đụng tới mấy người cũng không dễ dàng. Hơn nữa đâu đâu cũng có thất sai cùng bát sai hồn thú, chúng ta hai người hợp lực tự vệ cũng có hơn, về phần điểm tích lũy bài chia đều như thế nào? Ngọc Diện vô tình nói ra. Nhìn thấy Ngọc Diện vô tình căn bản không có mảy may gì động, Lưu Ly trong lòng đã trải qua hết sức thất vọng, nghĩ đến trong lúc nhất thời muốn nhường Ngọc Diện vô tình giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng, chỉ có thể còn muốn cái khác phương pháp. Đáp ứng hắn. Đang lúc Ngọc Diện vô tình chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Tiêu Phàm thanh âm lại tại nàng bên tai vang lên. Lưu Ly cổ quái nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, lúc này mới nhìn về phía Ngọc Diện vô tình. Một cử động kia nhường Ngọc Diện vô tình hơi kinh ngạc, bởi vì cách này theo Ngọc Diện vô tình, Lưu Ly là ở trưng cầu Tiêu Phàm ý kiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ có hai người, các ngươi có ba người. Cái này mua bán không thua thiệt. Lưu Ly gật gật đầu nói. Như thế rất tốt. Ngọc Diện vô tình mỉm cười. Hắn nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng hai chấm. Không đúng. Bình thường Lưu Ly lãnh nhược băng xương căn bản không có tốt như vậy. Nói chuyện coi như đối độc cô trường giật đều vô cùng băng lãnh. Làm sao hôm nay đáp ứng sảng khoái như vậy. Nghĩ vậy. Ngọc Diện vô tình dư quang đánh giá Tiêu Phàm, nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra Tiêu Phàm có vấn đề gì. Đi thôi. Ngọc Diện vô tình trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, bất quá vừa nghĩ tới tiến vào Đọa Lạc chi cốc người cũng không có mấy cái có thể làm gì được hắn, hắn cũng không thế nào đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm cùng Lưu Ly hai người cùng Ngọc Diện vô tình ba người đạp không mà lên, ở trên không hoành hành không sợ, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, lấy hai người thực lực, dù là bát sai tiền kỳ hồn thú cũng không để trong lòng, xác thực không cái gì có thể nhường bọn hắn kiêng kỵ. Bất quá, Lưu Ly cùng Tiêu Phàm khoảng cách Ngọc Diện vô tình vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao, cho dù là ngắn ngủi thất thần, đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, đó cũng là cực kỳ chí mạng. Đọa Lạc chi cốc, dường như không có từ sáng đến tối, u ám trở thành nơi này tuyên cổ bất biến chủ sắc điệu, ở chỗ này ngốc mấy ngày, mỗi người đều cảm giác trong lòng kìm nén một cỗ to lớn lệ khí, tổng muốn tìm địa phương phát tiết đồng dạng. Mấy người một đường trầm mặc không nói. Ai cũng không có nói chuyện, bầu không khí mười điểm kiềm chế, Tiêu Phàm ra vẻ rụt rè cùng sau lưng Lưu Ly, cái này có thể so sánh hắn bản thân một người độc hành muốn khó chịu rất nhiều. Tiêu Phàm dư quang thỉnh thoảng đánh giá Ngọc Diện vô tình, hắn phát hiện, Ngọc Diện vô tình trên người thỉnh thoảng chán phóng như có như không khí tức, phía sau hắn hai người cũng thỉnh thoảng theo dõi hắn. Nhìn đến... Ngọc Diện vô tình cũng không phải chân chính muốn cùng Lưu Ly hợp tác a. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Ngọc Diện vô tình che giấu rất tốt, cũng không có quá nhiều sơ hở. Nhưng là, phía sau hắn hai người, thế nhưng là thỉnh thoảng lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Hô! Đột nhiên, phía trước một vệt sáng phóng lên tận trời trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn hắn lực chú ý, Ngọc Diện vô tình một cái lắc mình. Liền hướng thẳng đến cái kia chớp lóe phóng đi. Ngươi muốn cho Ngọc Diện vô tình xuất thủ ứng phó ta, có thể ngươi muốn sai, hắn muốn đối phó người có thể là ngươi, đi thôi. Tiêu Phàm đứng sau lưng Lưu Ly truyền âm nói, hắn cũng không có bởi vì đột ngột xuất hiện quang mang mà có mảy may kinh ngạc, ngược lại thần sắc mười điểm bình tĩnh. Lưu Ly Mỹ Mi nhíu chặt, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đi theo Ngọc Diện vô tình bước chân, hướng về quang thúc kia kích xạ mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 686. Tưởng gì hắc thạch sơn. Lúc này Tiêu Phàm mấy người đang một mảnh to lớn vách đá cách đó không xa dừng lại, vách đá đen kịp vô cùng, lóe ra đen kịp quang mang từ trên cao nhìn lại, giống như tự nhiên mà thành. Hắc sắc vách đá lộ ra một loại nặng nề khí tức. Tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp tại chỗ, ép tới người có chút thở không ra hơi. Đây là cái gì thạch đầu? Các ngươi có từng gặp qua? Ngọc Diện vô tình nhìn về phía hậu phương hai người nói. Không biết, chưa thấy qua. Hai người lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một loại sợ hãi, tựa như lại nói, ngươi bản thân đều không biết, còn hỏi chúng ta. Lưu Ly, ngươi có từng gặp qua? Ngọc Diện vô tình lại nhìn về phía Lưu Ly nói. Không biết, bất quá cái này thạch đầu cảm giác thập phần nặng nề, hẳn rất bất phàm, vừa mới quang thúc kia là cái gì, chẳng lẽ là có gì bảo xuất thí? Lưu Ly lắc đầu, thần sắc băng lãnh. Có lẽ thật có gì bảo xuất thí, chúng ta xuống dưới nhìn xem. Nghe được Lưu Ly nói, Ngọc Diện vô tình thần sắc khẽ động. Dẫn đầu hướng về phía dưới phóng đi. Hắn hai cái tùy tùng cũng không chần chờ chút nào, rất nhanh liền rơi vào màu đen vách núi trước mặt. Lưu Ly do dự một hồi cũng cùng đi lên, chỉ có Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng âm lãnh quang mang, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Tiêu Phàm có thể không tin quang mang là đột nhiên sinh ra, liền như là lần trước hắn tại vòng thứ hai trong khảo hạch gặp được một đạo kiếm khí trùm sáng, có đạo thứ nhất, khẳng định sẽ có đạo thứ hai. Nhưng mà vừa mới quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, hồi lâu đều không động tĩnh, Tiêu Phàm không nghi ngờ mới là lạ chứ. Hơn nữa, gặp gỡ Ngọc Diện vô tình coi như không phải trùng hợp, nhưng lúc này mới đi một canh giờ không đến. Liền gặp được gì bảo xuất thí, trên đời này nơi nào có dạng này tốt sự tình. Nếu thực như thế, chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn đối cái này hắc sắc vách đá lòng hiếu kỳ. Trước đó tới gần hắc sắc vách đá thời khắc, hắn nhìn rất cẩn thận, xa xa nhìn lại, đây chính là một tòa to lớn thạch sơn mà thôi. Chỉ là một bên khác toàn bộ mọc đầy thảm thực vật cùng bình thường sơn phong không có bất kỳ cái gì hai dạng, chỉ có bên này bộc lộ ra vách núi bản thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị đi theo xuống dưới, bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân giật mình tựa như giống như bị chạm điện hai chấm. Không đúng, cái này hắc sắc vách đá, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc đâu. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, cuối cùng hình ảnh dừng lại cùng một chỗ hắc sắc cục gạch phía trên, màu đen cục gạch, chính là lần trước tiến vào hoa gia bảo khố lúc, hoa thiên bảo đưa cho hắn. Chất liệu kia cùng cái này hắc sắc thạch sơn cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nhường hắn nghi hoặc là, màu đen cục gạch thế nhưng là nhường đá màu trắng đều dị động đồ vật a, khẳng định không phải là phàm vật. Nhưng là cái này hắc sắc thạch sơn, lại 10 điểm phổ thông, đá màu trắng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, cái này không nên a. Tiêu Phàm rất muốn đem hắc sắc cục gạch lấy ra cẩn thận so sánh một phen, nhưng là vì ngăn ngừa bị Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly phát hiện, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đem hắc sắc cục gạch lấy ra. Hít sâu, Tiêu Phàm cũng cùng đi theo, lách mình xuất hiện ở Lưu Ly cách đó không xa. Cái này lại có cửa. Ngọc Diện vô tình đột nhiên cả kinh kêu lên. Theo hắn thanh âm nhìn lại, Tiêu Phàm quả nhiên thấy mấy đầu liệt phùng, hình thành một cánh cửa bộ dáng cùng ngọn núi tách ra, nếu như không được nhìn kỹ, thật đúng là khó mà phát hiện. Không đợi Lưu Ly cùng Tiêu Phàm phản ứng, Ngọc Diện vô tình không chút do dự đi lên trước, đưa tay đẩy hướng đá màu đen, chỉ là vô luận hắn dùng lực như thế nào, cửa đá cũng không động được mảy may. đừng đẩy, cái này hẳn là muốn chìa khóa. Lưu Ly lạnh như băng phun ra một câu. Quả nhiên theo cửa đá nhìn lại, lại là nhìn thấy đen kịt lỗ thủng rất hẹp, nhưng là lại có một lượng tấc dài, cùng nói là lỗ thủng còn không bằng nói là khe hở. Bởi vì cửa đá vốn chính là hắc sắc xuyên cứ, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện đạo khe hở này. Đáng tiếc trong này khẳng định có bất phàm đồ vật. Ngọc Diện vô tình ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Ngươi liền không thể trực tiếp oanh mở sao? Lưu Ly cau mày, nàng cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, ngươi hiện tại liền có thể tiếc, có phải hay không cũng có chút sớm. Tốt xấu ngươi cũng là chiến hoàng đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ liền một cánh cửa đều không phá nổi sao? Còn là nói ngươi đã sớm biết rõ môn này mở không ra. Ách, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ngọc Diện vô tình xấu hổ gãi đầu, trên mặt hơi đỏ lên, khi hắn quay người thời khắc, con ngươi lại biến vô cùng băng lãnh. Các ngươi tránh ra điểm, ta oanh mở hắn. Ngọc Diện vô tình khẽ quát một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một chuôi bạch ngọc sắc bảo kiếm, kiếm khí nở rộ, xông thẳng cửa đá mà đến. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai người tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lách mình liền hướng hậu phương thối lui. Oanh! Một đạo kiếm khí thần cầu vồng vạch phá chân trời, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, Ngọc Diện vô tình một kiếm công bằng vô tư chạm tại hắc sắc cửa đá bên trên, chói tai thanh âm đinh tai nhức ấp, trên cửa đá đốm lửa bắn tứ tung. Thậm chí, còn có từng đạo kiếm khí phản xạ mà quay về, Ngọc Diện vô tình phản ứng thập phần tấn mãnh, trực tiếp hướng về không trung lao đi. Chém không ra. Lưu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngọc Diện vô tình dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, cầm giữ có siêu việt hoàng phủ chiến hoàng thực lực a, thậm chí ngay cả cửa đá đều chém không ra. Lưu Ly, nếu không ngươi đi thử xem. Ngọc Diện vô tình hơi hơi thất lạc, chuyển nói với Lưu Ly. Tốt. Lưu Ly theo tiếng gật đầu, hướng cửa đá đi đến. Ngọc Diện vô tình trong mắt trải qua một tia vẻ chờ mong, tựa như rất hy vọng Lưu Ly có thể một kiếm phá vỡ cửa đá. Cái này thạch đầu ta đều nghiên cứu thật nhiều lần, căn bản liền không phải chiến hoàng cảnh có thể phá vỡ. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khinh thường, hắn được màu đen cục gạch liền cũng sớm đã nghiên cứu qua. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng không phục, thử nghiệm hồi lâu cuối cùng mới không thể không từ bỏ. Dù là hiện tại hắn mạnh lên cũng không có tự tin phá vỡ màu đen cục gạch. Ngọc Diện vô tình thực lực có lẽ không yếu, nhưng Tiêu Phàm cũng không cho rằng hắn so bản thân mạnh bao nhiêu. Lưu Ly theo tiếng một trường đánh vào hắc sắc cửa đá bên trên, cửa đá rung động nhẹ nhẹ mấy lần, liền không có âm thanh, nàng lúc đầu sẽ không an hiểu tấn công chính diện, liền Ngọc Diện vô tình đều không phá nổi, huống chi nàng đâu. Ngọc Diện vô tình thấy thế, sắc mặt lập tức vừa nhảy, hắn nguyên bản thập phần chờ mong tâm tình trong nháy mắt rơi vào đánh giá thấp. Tất cả những thứ này tự nhiên đào thoát không được Tiêu Phàm bắt, bất quá hắn hiện tại cũng tin tưởng cái này đọa lạc chi cốc có lẽ thật đúng là lần thứ nhất mở ra. Bằng không cái này hắc sắc thạch sơn khẳng định sớm đã bị những cường giả kia phá vỡ, bên trong nếu có bảo bối lời nói cũng sớm đã bị tam đại sát thủ tổ chức cường giả lấy đi. Có lẽ tam đại sát thủ tổ chức chiến đế nhóm cũng chưa chắc có thể mở ra, tất cả mới cố ý để cho chúng ta đến tìm vận may đi. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ tới càng nhiều. Khả năng này không thấp, dù sao, một mảnh vừa mới mở ra cổ địa, chiến đế cảnh cường giả có thể tiến đến nói, đã sớm tiến đến, làm sao có thể đem những đồ vật này lưu cho những người khác đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc đầu, cái này hắc sắc ngọn núi cố nhiên bất phàm, coi như hắn có thể mở ra được bên trong đồ vật, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng căn bản lưu không được. Hắc sắc cục gạch chất liệu cùng cái này hắc sắc ngọn núi thực giống nhau như đúc, 89/10 có thừa cái này ngọn núi có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Ngươi cũng đi thử xem. Đột nhiên, Ngọc Diện vô tình băng lãnh con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng mệnh khiến thức giọng điệu quát khẽ, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 687. Dùng ngươi thực lực đến nói cho ta biết. Tiêu Phàm nghe vậy, rõ ràng sững sờ, không biết vì sao nhìn xem Ngọc Diện vô tình. Nhìn cái gì vậy, nói ngươi đó, ngươi cũng đi thử xem. Ngọc Diện vô tình mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt nhường hắn vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Ngọc Diện vô tình, hắn hình như là ta người đi, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lưu Ly trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Coi như Tiêu Phàm là bị nàng chỗ nô dịch, Ngọc Diện vô tình lại dựa vào cái gì đến quát lớn nàng Lưu Ly người đâu. Tiêu Phàm lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Ly, lão tử lúc nào là ngươi người, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói có thể không thể nói lung tung. Lưu Ly cũng rõ ràng cảm giác được vừa mới lời nói có chút không đúng, sắc mặt biến thành hơi ngưng, rất nhanh lại khôi phục vẻ băng lãnh. Nhìn xem đối diện Ngọc Diện vô tình. Ngọc Diện vô tình không nghĩ tới Lưu Ly phản ứng lớn như vậy. Bất quá, nếu lời đã ra miệng, cũng không có thu trở về ý tứ, nói ra hai chấm. Lưu Ly, không cần thiết vì người sắp chết đối địch với ta a. Người sắp chết. Nghe được cái này mấy chữ, Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành băng lạnh. Cái này Ngọc Diện vô tình cho rằng bản thân hẳn phải chết. Tiêu Phàm biết rõ, Ngọc Diện vô tình trước đó vẫn chỉ là không cam lòng, muốn cho hắn cũng thử nghiệm, nhưng là hiện tại, Lưu Ly vì hắn quát lớn Ngọc Diện vô tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tu sĩ ở giữa sinh tử chi chiến có thời điểm chính là đơn giản như vậy, đơn giản đến chỉ là một câu vấn đề. Người sắp chết, ngươi làm sao không dùng bọn hắn hai cách đi thử nghiệm. Lưu Ly quát lạnh nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, ngươi muốn ú linh mệnh. Hắn không muốn mạng ngươi, ngươi liền tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Bởi vì bọn hắn hai cái đã sớm thử qua. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, hắn chạy đến Lưu Ly một bên, nhìn thẳng không trung Ngọc Diện vô tình nói hai chấm. Không biết ta nói đúng sao? Không biết ngươi lại nói cái gì? Ngọc Diện vô tình ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Ta cho ngươi đi thử nghiệm, đi vậy không đi. Ngọc Diện vô tình, ngươi cái này không phải hung hăng càn quấy sao? Ngươi ta đều mở không ra, hắn lại thế nào mở ra được? Lưu Ly quát lạnh nói, nàng cũng không biết bản thân vì sao sẽ đứng ở Tiêu Phàm lập trường nói chuyện. Nội tâm có thanh âm nói cho nàng, bản thân điểm tích lũy bài tại hắn trong tay, nếu như không được che chở hắn, hắn rất có thể không được trả lại bản thân. Có chút bảo bối có thể không phải dựa vào thực lực, vận khí cũng rất trọng yếu, bằng không nói, sao là cơ duyên nói chuyện. Ngọc Diện vô tình híp hai mắt nói. Hắn trong lòng cũng không hiểu rõ, hắn mặc dù không phải rất biết Lưu Ly, nhưng là cũng đại khái biết rõ Lưu Ly tính cách, Lưu Ly bình thường thế nhưng là một tòa vạn năm băng sơn, hôm nay thật đúng là quái sự đến, nàng vậy mà thay một người xa lạ nói chuyện. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không có đối bản thân đến cỡ nào e ngại, ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Ngươi nói không sai, kỳ ngộ có thời điểm không phải dựa vào thực lực, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, coi như nơi này có kỳ ngộ, nó cũng không thuộc về ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba khiêu khích bản thân, Ngọc Diện vô tình cũng không còn bình tĩnh, gầm thét một tiếng. Sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Nói bất quá bản thân, liền chuẩn bị động thủ sao? Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, hắn cho tới bây giờ không cho rằng bản thân nói chuyện muốn cái gì tư cách, huống chi, ngươi Ngọc Diện vô tình bây giờ là tại làm khó ta, chẳng lẽ ta phản bác còn không được sao? Ngươi nếu là chiến đế cường giả, có lẽ còn dám như thế khinh thường ta, một cái chiến hoàng cảnh có mạnh hơn lại có thể thế nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm từng bước một hướng về Ngọc Diện vô tình đi đến, rất có một bộ đánh lớn xuất thủ tư thế. Giết hắn. Ngọc Diện vô tình không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích bản thân uy nghiêm, nhìn mặt khác hai người liếc mắt, phẫn nộ quát. Cái kia hai người nghe vậy, cao mày nhìn nhau, sau đó không chút do dự xuất thủ, bọn hắn điểm tích lũy bài tại Ngọc Diện vô tình trên người, căn bản không dám chống lại hắn ra lệnh. Theo Ngọc Diện vô tình, hắn chỉ cần ngăn lại Lưu Ly là được. Hai người dù sao cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ vẫn không giết được Tiêu Phàm một người sao? Lăn! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo sát phạt chi kiếm, đáng sợ kiếm khí nở rộ mà ra, xông thẳng hai người mà đến. Phúc phúc! Hai đạo huyết kiếm từ tư không nở rộ mà ra, hai người vội vàng che cổ mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, bọn hắn vô luận như thế nào che, cũng không bưng bít được trên cổ máu tươi dâng trào, nơi đó còn có từng đạo kiếm khí tại điên cuồng rào sát. Phù phù hai tiếng, hai người thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Ngọc Diện vô tình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế mạnh mẽ và bá đạo, vậy mà cả tay đều không động. Liền mưu sát chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Dạng này thủ đoạn, dù là hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm đến a. Dám giết ta người, ngươi tự tìm cái chết. Ngọc Diện vô tình mắt lộ ra hung quang, hắn dù sao cũng là đường đường thập đại sát thủ một trong, làm sao có thể bị vô danh tiểu bối trấn chủ đâu. Lời còn chưa dứt, Ngọc Diện vô tình đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm vỗ tới, hắn thấy, vừa mới Tiêu Phàm biểu hiện thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng là vận dụng đặc thù thủ đoạn mà thôi. Hắn bản thân chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn tuyệt thế chiến hoàng tồn tại, trừ mặt khác mấy đại sát thủ bên ngoài, hắn không cho rằng còn có người là đối thủ của hắn. Huống chi Tiêu Phàm liền chân diện mục cũng không dám lộ người đâu. Ngọc Diện vô tình, đối thủ của ngươi là ta. Lưu Ly mặc dù rất nhớ Ngọc Diện vô tình giết chết Tiêu Phàm, nhưng là nàng lại không dám cược, vạn nhất Tiêu Phàm lại chết trước đó, đem nàng điểm tích lũy bài cho vỡ vụn, nàng kia khả năng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở giữa từng khỏa to lớn giọt nước tại hư không phiêu đãng, mới thoáng cách liền ngưng tụ thành một đảo thủy chi thiên mạc. Ngọc Diện vô tình thế nhưng là thập phần rõ ràng Lưu Ly thực lực, không dám chính diện giao phong, cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Lưu Ly, chúng ta tốt xấu cũng cùng là Diêm La Phủ, ngươi muốn vì một ngoại nhân đối địch với ta. Ngọc Diện vô tình sắc mặt băng lãnh, một cỗ lăng lệ chi khí nở rộ mà ra, nhìn xuống Tiêu Phàm, đến hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm giác nhìn mình không thấu Tiêu Phàm. Để cho ta đi. Lưu Ly vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, nhìn chăm chú không trung Ngọc Diện vô tình nói hai chấm. Ngọc Diện vô tình thập đại sát thủ một trong. Thực không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, há miệng một câu ta tự tìm cái chết, ngậm miệng một câu ta là người chết, ngươi cho rằng đứng cao, liền có thể cao cao tại thượng. Hiện tại, dùng ngươi thực lực, đến nói cho ta biết. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, một cỗ càng thêm cường đại lăng lệ khí tức nhịp thiên mà lên, khủng bố tới cực điểm, cuồn cuộn hồn lực gào thét, hướng về không trung Ngọc Diện vô tình ép tới. Ngọc Diện vô tình thân thể rung động nhẹ nhẹ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lăng lập không trung, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như một tôn đế giả quan sát một con run dế, là như vậy khinh thường. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, miễn cho ngươi không biết trời cao bao nhiêu, mà dày bao nhiêu. Ngọc Diện vô tình gầm thét một tiếng, toàn thân trên dưới, một cỗ đáng sợ hồn lực nở rộ, hoàng phủ chiến hoàng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 688. Một quyền. Oanh. Tư không dường như muốn nổ tung, hai người không động, hồn lực phong bão đã trải qua đụng đâm vào cùng một chỗ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đến. Lưu Ly thấy thế, vội vàng thối lui đến nơi xa, nàng giờ phút này trong lòng hết sức phức tạp. Không biết là nên nhường Ngọc Diện Vô Tình giết chết Tiêu Phàm, vẫn là để Tiêu Phàm giết chết Ngọc Diện Vô Tình. Chết đi. Ngọc Diện Vô Tình gầm thét một tiếng, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên vô số kiếm khí. Hoàng phủ chiến hoàng thực lực không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn bộ phóng xuất ra. Không thể không nói, hắn thực lực thật đúng là không thể khinh thường. Không hổ là tam đại sát thủ tổ chức trẻ tuổi một đời thập đại sát thủ một trong. Nếu là đổi lại một người khác, dù là ngươi là hoàng phủ chiến hoàng lại như thế nào, Tiêu Phàm một kiếm chém giết, nhưng là đối mặt Ngọc Diện Vô Tình, Tiêu Phàm vẫn là cảm nhận được một cỗ áp lực. Đương nhiên, có áp lực mới có động lực, Tiêu Phàm cho tới bây giờ còn không sợ áp lực. Ngọc Diện Vô Tình trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm. Đó là hắn phía sau cõng chuôi kiếm này, cái này rút kiếm động tác hắn đã trải qua làm đến không cần lãng phí từng phút từng giây thời gian. Lăng lệ một kiếm phá toái hư không, hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm ánh mắt nhưng như cũ là như vậy bình tĩnh, không có nổi lên một chút gợn sóng, làm một kiếm kia sắp tới gần hắn thân thể thời khắc. Tiêu Phàm thân ảnh như gió. Phiêu nhiên bay ngược, động tác là như vậy thoải mái, phiêu giật. Ngọc Diện Vô Tình kiếm trong tay khoảng cách Tiêu Phàm ngực chỉ có một thước không đến khoảng cách, nhưng là điểm ấy khoảng cách lại dường như chỉ xích thiên nhai, rốt cuộc tới gần không được hắn mảy may. Luận tốc độ Tiêu Phàm từ không thua với cùng giai bất luận kẻ nào, huống chi, hắn còn lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý. Thu thủy nhiễm nhiễm. Ngọc Diện Vô Tình đột nhiên một tiếng quát nhẹ, mũi kiếm phía trên, nhộn nhạo từng đảo sóng nước một dạng hồn lực ba động, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm ngực vọt tới. Ngọc Diện Vô Tình rốt cuộc nhìn không được thi triển ra chiến kỹ, cũng chỉ có chiến kỹ, mới có thể đánh vỡ cái này gang tấc khoảng cách. Hô! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tốc độ bỗng tăng tốc, thoáng cái biến mất ở Ngọc Diện Vô Tình bảo kiếm trước đó. Xuất hiện lần nữa về sau đã là tại Ngọc Diện Vô Tình phía sau. Thật nhanh. Ngọc Diện Vô Tình cả người bốc lên mồ hôi lạnh, Tiêu Phàm vừa mới trong nháy mắt bộc phát tốc độ, nhưng hắn hãi hùng khiếp vía, tốc độ kia quá là đáng sợ. Đây là cái gì thân pháp chiến kỹ? Nơi xa Lưu Ly kinh ngạc nói, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, cũng không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là cái gì không gặp. Sai em cua tôi. Nè. Nàng chỉ biết rõ Tiêu Phàm là tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bằng không lúc đầu nàng cũng không có khả năng dễ dàng như thế thua ở Tiêu Phàm trong tay. Lưu Tinh Hám Thiên. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, nắm thành nắm đấm như gió, toàn thân tách ra chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang sáng chói vô cùng, đem mảnh này âm u không gian đều chiếu sáng vô cùng, Tiêu Phàm cả người đều cho người ta một loại cực kỳ thánh khiết khí tức. Ầm. Ra quyền tốc độ cực nhanh, Tiêu Phàm một quyền đánh vào Ngọc Diện Vô Tình đầu vai, nứt xương thanh âm truyền ra, Ngọc Diện Vô Tình vai trái trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, thân thể đều có chút dị dạng. Ngay sau đó, cả người bắn nhanh ra. Hướng về nơi xa đập tới, bay đi phương hướng, chính là hắc sắc vách đá vị trí, hung hăng nện ở vách đá phía trên. Vừa mới Tiêu Phàm nắm đấm đụng vào tại hắn trên người một sát na kia, Ngọc Diện Vô Tình cảm giác bản thân thật giống như bị một khỏa thiên thạch đập trúng, ngũ tạng lục phủ đều kém chút vỡ nát, liền hồn hải cùng kinh mạch đều rung chuyển không ngừng. Lưu tinh hám thiên, đây là bàn tử tại sát lục không gian ở bên trong lấy được không trọn vẹn cửu phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm lần trước cũng sử dụng một lần, lần này là hắn lần thứ hai sử dụng. Cho dù là không trọn vẹn cửu phẩm chiến kỹ, phát huy ra uy lực cũng tuyệt đối không kém gì thất phẩm đỉnh tiêm chiến kỹ. Một quyền nện vào trên người, chiến hoàng cảnh chỗ nào chịu đựng được. Khù khù. Ngọc Diện vô tình gian nan đứng dậy, trong miệng ho ra một chút nội tạng mảnh vỡ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, khí huyết chấn động hết sức lợi hại. Hắn không phải sử dụng kiếm sao? Làm sao huyền pháp cũng cái này lợi hại? Nơi xa Lưu Ly ánh mắt cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên rung động, kiếm pháp cùng quyền pháp đạt tới chiến hoàng cảnh, bình thường đều sẽ chỉ chủ tu một đạo. Mặc dù đồng tu kiếm pháp cùng đao pháp có không ít, dù sao tu cùng là binh khí, nhưng là có rất ít người đồng thời tu kiếm pháp cùng quyền pháp. Lưu Ly hoàn toàn không hiểu, nàng không biết cái nào mới là Tiêu Phàm chân chính thực lực, thật sự là bởi vì Tiêu Phàm quyền pháp căn bản không so kiếm pháp yếu bao nhiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Diện vô tình gian nan đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt khó xử nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không tin hạng người vô danh sẽ có đáng sợ như thế chiến lực. Sau đó ánh mắt lại từ trên người Lưu Ly đảo qua, hắn hiển nhiên không tin Lưu Ly là Tiêu Phàm đối thủ. Đột nhiên, Ngọc Diện vô tình giật mình minh bạch tới, kinh hãi nhìn xem Lưu Ly nói hai chấm. Lưu Ly, ngươi! Lưu Ly đắng chát cười một tiếng, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Đây chính là ngươi thực lực. Tiêu Phàm mặt coi thường nói. Thực không biết, ngươi có tư cách gì quyết định ta sinh tử. Ngọc Diện vô tình không biết nói gì, Tiêu Phàm một quyền bại hắn, hắn còn có thể nói cái gì đó. Hắn lúc này mới phát hiện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gọi là thập đại sát thủ xưng hào, tại sống chết trước mắt cũng không có quá nhiều tác dụng, vẹn vẹn chỉ là xưng hào mà thôi. Tiêu Phàm từng bước một hướng về Ngọc Diện vô tình đi đến, sát ý tại tràn ngập, đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. U Linh tha cho hắn một mạng a. Đột nhiên, Lưu Ly ngăn khuất Ngọc Diện vô tình trước người, vội vàng mở miệng nói. Nếu như ta không phải đối thủ của hắn, hắn sẽ tha ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sát tâm chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Lưu Ly cúi đầu, không biết nói cái gì, nếu như Tiêu Phàm thực lực không làm sao, đừng nói Ngọc Diện vô tình sẽ không tha Tiêu Phàm, chính nàng cũng sẽ không bị Tiêu Phàm nô dịch. Ngọc Diện vô tình sắc mặt băng lãnh, đứng ở đó không nhúc nhích, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, cho dù muốn chạy trốn đều không thể, lấy Tiêu Phàm tốc độ. Muốn đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay. Dứt khoát hắn liền dứt khoát đứng ở đó, chờ đợi tử vong kết cục. Mặc dù thân làm sát thủ, sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn còn có chút đối nhau khát vọng. Là muốn ta xuất thủ, còn là ngươi bản thân chủ động đem điểm tích lũy bài giao ra. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân, nhìn chăm chú Ngọc Diện vô tình. Hắn nguyên bản định giết Ngọc Diện vô tình, nhưng là hắn lại nghĩ tới hắc sắc thạch sơn vấn đề, Tiêu Phàm vẫn là không có xuất thủ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ngọc Diện vô tình vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, như cho tàn ánh mắt, vậy mà nổi lên một vòng thần thái. Ngọc Hy còn lo lắng cái gì? Lưu Ly đột nhiên sốt ruột quát. Ngọc Diện vô tình toàn thân rung động. Vẫn là đem điểm tích lũy bài cho Tiêu Phàm, hơn nữa còn thêm ra hai cái điểm tích lũy bài, rất hiển nhiên là mới vừa rồi bị Tiêu Phàm giết chết hai người. Tiêu Phàm thu hồi Ngọc Diện vô tình điểm tích lũy bài, sau đó lại lấy ra bản thân điểm tích lũy bài, răng rắc một tiếng, mặt khác hai khối điểm tích lũy bài đột nhiên vỡ ra, hai đoàn quang mang lập tức tiến vào Tiêu Phàm điểm tích lũy bài bên trong. Ngọc Diện vô tình. Ngọc Hy là ngươi bản danh đúng không? Ta rất muốn biết rõ, ngươi là như thế nào phát hiện cái này hắc sắc thạch sơn. Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, băng lãnh con ngươi đột nhiên chuyển hướng Ngọc Diện Vô Tình nói: Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 689. Tiến vào hắc sắc thạch sơn. Làm sao, không muốn nói sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Ngọc Diện Vô Tình Ngọc Hy do dự, hắn mị mị hai mắt cảm giác không có cái gì kiên nhẫn. Trong bàn tay Tiêu Phàm trong tay xuất hiện lần nữa Ngọc Diện Vô Tình điểm tích lũy bài. Ta nói. Ngọc Diện Vô Tình thấy thế, vội vàng mở miệng nói, hắn trong tay đột nhiên thêm ra một chương quyển gia cửu trần chờ, lúc này mới đem quyển gia cửu ném cho Tiêu Phàm hai chấm. Là cái này bên trên ghi chép. Tiêu Phàm tiếp nhận quyển gia cửu. Nhìn xem bên trên thần bí đường vân, trong nháy mắt dường như giống như bị chạm điện, ngốc trễ ở nơi nào. Quyển gia cửu bên trên vẽ lấy rất nhiều rủi dị đường vân biên giới khu vực có một đảo huyết sắc quang mang giống như một chuôi huyết sắc bảo kiếm nhất, vô cùng sắc bén. Trong bàn tay, Tiêu Phàm trong tay lại xuất hiện một khối cơ hồ giống nhau như đúc quyển gia cửu, không được. Nói cho đúng, bề ngoài chất liệu giống nhau như đúc, chỉ là phía trên đường vân hoàn toàn khác biệt. Hắn trong tay khối này quyển gia cửu, là lần trước ăn cướp hoa gia bảo khố lúc được, không nghĩ tới Ngọc Diện Vô Tình cũng có một khối. Làm Tiêu Phàm xuất ra quyển gia cửu một sát na kia, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly hai người cũng là kinh ngạc không thôi, làm sao Tiêu Phàm cũng có một khối đâu. Chỉ dựa vào cái này quyển gia cửu, ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, lại nhìn về phía Ngọc Diện Vô Tình nói. Ngươi không phát hiện ta khối kia quyển gia cửu phía trên đường vân hướng đi cùng đọa lạc chi cốc sơn mạch hướng đi giống nhau như đúc sao? Ngọc Diện Vô Tình mặc dù rất không muốn nói, nhưng xuất phát từ đối bảo vật hiếu kỳ, hắn vẫn là đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nghe được Ngọc Diện Vô Tình nói, Tiêu Phàm hô đạp không mà lên, từ hiện tại cao mấy ngàn thước không phía trên quan sát phía dưới tất cả. Trong tay cầm quyển gia cửu cùng phía dưới địa hình so sánh, hắn lúc này mới phát hiện Ngọc Diện Vô Tình cũng không có nói sai. Cái này quyển gia cửu trung ương chuôi này huyết sắc bảo kiếm đồ dạng chính là hắc sắc thạch sơn vị trí. Cái khác đường vân cũng chính là chập trùng lên xuống địa hình tiêu chí, cùng phía dưới địa hình so sánh cơ hồ giống nhau như đúc. Này huyết sắc kiếm hình đồ án làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc, hắn toàn thân chấn động thiếu chút nữa kêu lên hai chấm. Tu La Kiếm. Không sai, kiếm hình đồ án chính là Tu La Kiếm bộ dáng, chỉ là quyển gia cửu đi qua rất nhiều tuế nguyệt, kiếm hình đồ án có chút mơ hồ mà thôi. Chẳng lẽ cái này hắc sắc ngọn núi cùng Tu La Điện có quan hệ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hô hấp đều có chút gấp rút, một đầu hướng về hắc sắc ngọn núi rơi xuống, lần nữa xuất hiện ở hắc sắc cửa đá trước đó. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, không biết vì sao. Tiêu Phàm con ngươi nhìn qua hắc sắc cửa đá trên lỗ nhỏ, lúc này mới phát hiện cùng nói là lỗ nhỏ cùng nhỏ liệt phùng còn không bằng chỗ là một đạo vết kiếm, chỉ là rất nhạt mà thôi. Nguyên bản Tiêu Phàm không có ý định để ý tới cái này hắc sắc thạch sơn, dù sao. Tam đại sát thủ tổ chức các cường giả khả năng thời điểm nhìn chằm chằm nơi này, liền chân chính có bảo vật xuất thế, cũng rơi không đến hắn trong tay. Bất quá, nghĩ đến đây đồ vật khả năng cùng Tu La Điện có quan hệ, Tiêu Phàm liền không có chút gì do dự, đưa tay lấy ra Tu La Kiếm, hướng về hắc sắc cửa đá lỗ nhỏ cắm tới. Không có động tĩnh, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Không nên a, chẳng lẽ cái này Tu La Kiếm không phải mở ra cửa này chìa khóa? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch tới, nếu như chỉ là sử dụng kiếm liền có thể mở ra nói, đoán chừng Ngọc Diện Vô Tình đã sớm mở ra, nơi nào sẽ đến phiên hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm thể nội hồn lực đột nhiên hướng về Tu La Kiếm dũng mãnh lao tới, sát ý bắt đầu tràn ngập mà ra, Tu La kiếm cũng chậm chậm biến đỏ tươi lên. Oanh long long. Quả nhiên đột nhiên sở liệu, hắc sắc cửa đá vậy mà thực chuyển động lên, đi đến vừa đẩy đi, một đầu đen kịp u sâm thông đạo hiển lộ tại trước mắt ba người. Mở ra. Ngọc Diện vô tình mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trước đó hắn mình cũng thử qua biện pháp này a, làm sao không có cách nào mở ra. Hắn không biết là Tiêu Phàm bảo kiếm trong tay có thể không phải phổ thông kiếm, mà là trong truyền thuyết Tu La kiếm. Đi vào. Tiêu Phàm nhìn hai người liếc mắt quát khẽ. Hắn mặc dù không muốn mang hai người đi vào, nhưng hắn càng thêm không muốn chờ bản thân đi ra thời điểm có thật nhiều người tại bên ngoài vây giết bản thân. Mặc dù Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình điểm tích lũy bài tại hắn trong tay, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Ngọc Diện vô tình nhìn Lưu Ly liếc mắt, Lưu Ly cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng ngược lại không có cái gì do dự, trực tiếp đi vào trong đường hầm đen kịt. Ngay sau đó, Ngọc Diện vô tình khẽ cắn môi, cũng cùng đi theo đi vào. Tiêu Phàm rút về Tu La kiếm, lách mình liền chui vào trong đường hầm đen kịt, hắc sắc cửa đá chớp động, sau đó nhanh chóng quan bế. Một cỗ nhu hóa quang mang ở trong đường hầm chớp động, quang mang càng ngày càng sáng, đem thông đạo chiếu sáng vô cùng. Tiêu Phàm ba người đề phòng nhìn xem tứ phương, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cái này quang mang có thể không phải bọn hắn lấy ra, mà là trong thông đạo trống rỗng xuất hiện. Ba người hít sâu. Bình tĩnh suy nghĩ, nhìn về phía tứ phương, bọn hắn vị trí là một chỗ cũng không tính rộng rãi bình đài, phía trước là một đảo màn nước. Ngẩng đầu nhìn lên, thông đạo cũng liền hai trượng độ cao, bên trên thập phần vung vức. Ba người hoàn toàn nghĩ không ra cái này buông xuống màn nước là như thế nào xuất hiện. Màn nước phơi bày huyết sắc, tựa như máu tươi đang chảy, hơn nữa còn tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Trừ cái đó ra, bốn phía rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đường ra. Tiêu Phàm do dự, hướng thẳng đến màn nước đạp đi, thân thể xuyên thấu màn nước. Màn nước trên nhộn nhạo từng đảo sóng ánh sáng, thoáng cái liền không thấy tăm hơi. Lưu Ly, ngươi cũng phải đi vào. Ngọc Diện vô tình nhìn thấy Lưu Ly chuẩn bị cùng đi lên, lập tức nhíu mày. Tiêu Phàm thật vất vả không để ý đến bọn hắn, còn không bằng ở chỗ này chờ. Ngươi cảm thấy chờ ở chỗ này có thể rời đi sao? Lưu Ly lãnh đạm để lại một câu nói, cũng đi theo sông đi vào. Ngọc Diện vô tình một trận giãy giụa, khẽ cắn môi, cũng không do dự nữa. Phía trước, Tiêu Phàm vị trí địa phương, lại là bình đài, hai bên là vách đá, trước sau đều là màn nước, chỉ là phía trước màn nước, huyết sắc càng thêm nồng mà thôi. Đây là cái ruộng gì đồ vật? Tiêu Phàm cau mày, bất quá hắn lại cho bản thân sách tỉnh, bởi vì vừa rồi tại xuyên qua màn nước một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác đầu thật giống như bị sét đánh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, hẳn là công kích linh hồn. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, vội vàng bước qua mấy đảo huyết sắc màn nước, hắn rốt cuộc dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước đảo thứ bảy màn nước. Không phải công kích linh hồn, hẳn là huyễn cảnh, một loại huyết tinh giết chóc huyễn cảnh. Đảo thứ sáu đã trải qua để cho ta như bị sét đánh, đảo thứ bảy nên càng khủng bố hơn. Phía trước giống như có thứ gì đang triệu hoán ta, loại cảm giác này quá kỳ lạ. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên. Ông ông! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, huyết quang hừng hực, kiếm khí vụt sáng vụt sáng. Để cho ta tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Tu La kiếm truyền đạt ý tứ. Chết thì chết a! Tiêu Phàm khẽ cắn môi, kiên trì hướng phía trước mà đến, chí ít ổ linh chiến hồn còn không có cảnh báo, hơn nữa hắn trong lòng cũng không có cảm giác được bất kỳ bất an gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 690. Tu La huyễn cảnh. Xuyên qua tầng thứ 7 huyết sắc màn nước lúc, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ to lớn ý chí đánh thẳng vào hắn ý thức, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Ngay sau đó, mỗi loại tâm tình tiêu cực bình thường phun lên Tiêu Phàm trong lòng, phẫn nộ, khát máu, hiếu chiến, táo bạo các loại cảm xúc, liền tựa như ngọn lửa thiêu đốt lên Tiêu Phàm ý thức. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng triệu hồi ra vô tận chiến hồn hộ thể, nếu nơi này cùng Tu La Điện có quan hệ, vô tận chiến hồn có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng. Quả nhiên, như là Tiêu Phàm suy nghĩ, sau một lát, vô tận chiến hồn liền đem tất cả tâm tình tiêu cực xua tan hầu như không còn. Ý chí cùng linh hồn công kích quả nhiên không phải bình thường khủng bố, bất quá kinh lịch bảy đạo màn nước có vẻ như cũng để cho ta ý chí càng thêm kiên định. Tiêu Phàm hít sâu, ngắm nhìn phía trước huyết sắc màn nước, Tiêu Phàm căng thẳng thần kinh, cuối cùng vẫn thu hồi vô tận chiến hồn, phóng ra một bước. Oanh! Khi hắn chạm đến màn nước một màn kia, cả người như là sét đánh, toàn thân tựa như không ngừng sai sử, đứng ở đó không nhúc nhích. Trong đầu hắn xuất hiện vô tận hình ảnh, có chém giết, có chiến trường, có đồ lục, khổng lồ tin tức nhường Tiêu Phàm đầu có loại nổ tung cảm giác. Bất quá, hắn vẫn như cố cắn chặt răng, hấp thu tiêu hóa những hình ảnh kia, cũng không biết qua bao lâu Tiêu Phàm cả người cảm giác hư thoát, y phục bị ướt đẫm mồ hôi. Hô! Tiêu Phàm thở ra mấy khẩu ngưng trọng chọc khí, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn phía trước đạo thứ 9 huyết sắc màn nước liếc mắt, Tiêu Phàm trong con ngươi lộ ra thí huyết quang mang. Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn hậu phương liếc mắt, cũng không biết Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đến cùng xuyên qua mấy tầng màn nước. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác đi qua vô số tuế nguyệt, trừ đủ loại tâm tình tiêu cực công kích hắn bên ngoài, còn có đáng sợ ý chí trùng kích. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã điên, nhưng Tiêu Phàm mạnh mẽ kiên trì đến. Hơn nữa, hắn vẫn như cũ không có mê thất ở trong đó. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong mắt huyết hồng biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi khôi phục thanh minh. Hít sâu, Tiêu Phàm khẽ cắn môi phóng tới đạo thứ 9 huyết sắc màn nước. Phốc! Tiêu Phàm hô hấp ở giữa liền xuyên qua, nhưng là hắn cả người cũng là bị huyết sắc màn nước nhuộm thành máu tươi, trước đó những kia máu me còn áp vào không được hắn mảy may. Nhưng là tầng thứ 9 huyết sắc màn nước huyết dịch lại quét sạch toàn thân hắn, chỉ thấy Tiêu Phàm co do thân thể tại mặt đất co quắp. Giờ phút này Tiêu Phàm ý thức tiến vào một mảnh cực kỳ vượt dị không gian, tại hắn phía trước không hiện lên một đầu to lớn quái vật hoàn toàn là huyết dịch ngưng tụ mà thành, toàn thân trán phóng cuồn cuộn huyết quang. Nó đạt đến 3-4 trượng, gánh vác lấy một đôi huyết sắc cánh, tại hư không chớp động lên, từng đạo sương mù màu máu theo nó trên người quét sạch mà ra. Nó trong tay cầm một chuôi huyết sắc trường kiếm, nhìn kỹ, đó lại là Tu La kiếm phóng đại bản, hơn nữa nhìn qua càng thêm bá khí, hung lệ ngập trời. Ở nơi này quái vật đỉnh đầu, mọc ra một đôi huyết sắc sừng dài, đan sen hung mang, một đôi con mắt màu đỏ ngòm hãm sâu con ngươi bên trong, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Nó miệng phun răng nanh, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Tu La. Đây là Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến từ, giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma, hiếu chiến khát máu, hoàn toàn một bộ áp ma hóa thân. Chính như Tiêu Phàm nói, đây đúng là một tôn Tu La. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn khí tức tập trung vào bản thân, hắn bây giờ đã trải qua đột phá tuyệt thế chiến hoàng, khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là ở nơi này Tu La trước mặt, lại như là sâu kiến. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy, trong tay Tu La kiếm rung động. Huyết quang đại thịnh, cả vùng không gian đều tràn đầy huyết sắc quang mang. Ngươi muốn giết hắn? Tiêu Phàm cảm nhận được Tu La kiếm truyền đến ý niệm, trong lòng hơi trầm xuống, bản thân chiến hoàng có thể là cái này Tu La đối thủ sao? Tiêu Phàm rất rõ ràng, ra tay với Tu La, hoàn toàn là hữu tử vô sinh a. Nhưng là, hắn cũng minh bạch bản thân chỉ là thân ở huyễn cảnh bên trong, nếu như không xuất thủ, bản thân khả năng liền vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Dù là biết rõ không thể làm, hắn cũng muốn làm, bên ngoài còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm đâu. Hơn nữa, nếu như có thể chém giết cái này tu la, phá giải cái này tu la huyễn cảnh, Tiêu Phàm tin tưởng, về sau hắn, lại không bất luận cái gì đồ vật có thể cải biến hắn kiên định tâm. Rống! Tiêu Phàm còn không có xuất thủ, dục huyết tu la hai cánh liền đột nhiên vỗ lên, há miệng gào thét ở giữa, một cỗ to lớn sóng âm trùng kích xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, dường như toàn thân đều muốn bị chen bể, loại kia loại tâm tình tiêu cực bao phủ hắn, nhưng hắn con ngươi lại là cực kỳ thanh minh. Hắn hai chân run rẩy, tựa như tùy thời có thể quỳ xuống dưới, nếu như ý chí không vững định, Tiêu Phàm đã sớm quỳ xuống dưới. Lạy trời lạy đất lạy phủ mẫu, ngươi một tôn tu la mà thôi, người không ra người, tuyệt không tuyệt, cũng muốn ta quỳ xuống. Tiêu Phàm tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, điều động cuồn cuộn hồn lực, như là giang hà mãnh liệt cuộn trào ra. Oanh! Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, tựa như đánh vỡ một tầng trói buộc, vô tận chiến hồn thi triển, rồng lớn hỏa diễm biển từ trên người Tiêu Phàm quét sạch mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ sát khí ngút trời từ hắn trên người nở rộ mà ra, hư không đều biến bắt đầu vặn vẹo. Giết! Tiêu Phàm đạp không mà lên, cầm trong tay tu la kiếm xông ra, u linh chiến hồn cũng đồng thời xuất hiện, cơ hồ là hắn toàn bộ thực lực phóng thích. Cái này tu la huyễn cảnh thập phần dường dị, dù là Tiêu Phàm biết rõ là huyễn cảnh cũng căn bản ra không được, nhưng hắn không thể không cùng dục huyết tu la liều mạng. Phốc! Cũng đúng lúc này, dục huyết tu la cũng đi tới trước người hắn. Nó giơ lên trong tay to lớn tu la kiếm, quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Tiêu Phàm chặn ngang chặt đứt. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bản thân máu tươi chảy ra nửa người dưới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế thì còn đánh như thế nào, bản thân trực tiếp bị mưu sát. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân ý thức có chút mơ hồ, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Ta không phải chết sao? Không biết lúc nào Tiêu Phàm lần nữa mở ra hai mắt, phát hiện bản thân vẫn như cũ thân ở trước đó trong không gian. Nơi xa, dục huyết tu la dữ tợn khủng bố, ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Ta chết đều còn không rời đi huyễn cảnh. Tiêu Phàm cao mày, thật chẳng lẽ chỉ có giết chết cái này dục huyết tu la mới có thể phá giải huyễn cảnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lần nữa xông đi lên, đáng tiếc, nghênh đón hắn lại là dục huyết tu la một kiếm. Một kiếm chết. Trước kia chỉ có Tiêu Phàm một kiếm chém giết người khác phần, nhưng mà hôm nay, lại là hắn bị dục huyết tu la chém giết. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Phàm dòng dã bị dục huyết tu la chém giết 500 lần. Mỗi lần đều là bị một kiếm chém giết, căn bản không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Một loại sợ hãi, không cam lòng cùng tuyệt vọng cảm xúc lượn lờ tại Tiêu Phàm trái tim, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt mà chết. Nhưng là Tiêu Phàm, lại là càng đánh càng hung, hắn căn bản không biết mình đã chết bao nhiêu lần, chỉ biết rõ duy nhất đường sống chính là muốn giết chết cái này tu la. Lần thứ 501 tỉnh lại, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt khuôn mặt, sát phạt chi kiếm đột nhiên vung ra, căn bản không có chút gì do dự, lần nữa nhào về phía dục huyết tu la.